đợi cho thuyền nhỏ vừa cập bến thì nàng lập tức muốn tiến lên, nhưng lại bị Triệu Nhan ngăn cản. Tuy rằng hắn tin nếu không sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi với mình và bà An công chúa, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Quan vương, công chúa, tại hạ đợi đã lâu rồi, mời mọi người cùng lên thuyền. Lúc này chỉ nghe trên thuyền tới một thanh âm quen thuộc, Triệu Nhan lập tức liền nhận ra người này là Liễu Không. Chỉ có điều hiện tại y tự xưng là tại hạ mà không phải là Bần Tăng, điều này làm cho Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái. Tam đệ, chúng ta mau lên thuyền. Bà An công chúa nghe thấy thanh âm của người trong lòng lập tức buông lòng trong lòng, lôi kéo Triệu Nhan lên thuyền. Nhưng lúc này Triệu Nhan không quên phân phó với hai hộ vệ Chu Đồng và Hà Lực: các người chờ ở chỗ này, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Quận vương, chúng ta đi cùng với ngài. Chu Đồng nhìn hoàn cảnh xung quanh cùng với thuyền nhỏ thần bí trên mặt sông, gã không yên lòng nói: tuy rằng gã và Hà Lực chỉ có hai người, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì chỉ cần kẻ thù không nhiều, bọn họ tin tưởng có thể bảo vệ cho Triệu Nhan và Bảo An công chúa rời khỏi đây. Không cần, người trên thuyền là bạn của ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Triệu Nhan cười ha hà cự tuyệt, hắn cũng không muốn để những người khác biết chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không, vì thế đã cự tuyệt ý tốt của Chu Đồng. Nhìn thấy Triệu Nhan không chịu mang theo bọn họ, Chu Đồng và Hà Lực đều có chút khó xử liếc nhau, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ quận vương. Nếu gặp nguy hiểm gì, quận vương chỉ cần hô to một tiếng, chúng ta nhất định xin liều mạng cứu quận vương và công chúa. Triệu Nhan nghe đến đó thì gật đầu, sau đó cùng với bà An công chúa đi vào bến thuyền, đến gần thuyền nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 95 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 96.